Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649, kinh người bay vọt. Răng rác, bốn phía không gian sinh ra vết rách, tại Tần Mặc phát ra vô hình lực trường áp bách dưới. Ngũ thải mộng cảnh hình thành khu vực hiện ra rạn nứt xu thế. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Miêu, xong đời rồi. Năm màu bé mèo Kitty hồn phi phách tán. Nếu là ngũ thải mộng cảnh bị phá đi, nó cũng sẽ biết đã bị thật lớn cắn trả. Nhẹ thì trọng thương, thậm chí chết. Miêu, đại ca, dừng lại. Đồng bạn của ngươi vẫn còn ngũ thải mộng cảnh chung đi vào giấc mộng tu luyện. Ngươi hội đánh gãy nó. Năm màu bé mèo Kitty cái khó ló cái khôn, nhớ tới ngân rừng, vội vàng hô, nghe vậy, Tần Mặc thân hình chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh, tỉnh ngộ đến xảy ra chuyện gì, lập tức thu liễm khí tức, vẻ này vô hình đáng sợ lực trường tùy theo biến mất. Đây là, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc thì là hiểu được, hắn đã theo ngũ thải mộng cảnh chung tỉnh dậy. Đi vào giấc mộng tu luyện đã là cáo một giai đoạn. Một đoạn, làm sao lại như vậy gián đoạn rồi? Nghĩ đến đi vào giấc mộng đủ loại, Tần Mặc nhíu mày, rất là buồn rầu. Quả thật, đi vào giấc mộng tu luyện mục đích đã là đạt tới. Chân cương tôi thể hoàn thành, đây là đi vào giấc mộng trước khi kỳ vọng của hắn. Thế nhưng mà tại đi vào giấc mộng chung bỗng nhiên hiển hiện một ít trí nhớ đoạn ngắn. Lại để cho Tần Mặc sinh ra bức thiết khát vọng, muốn dò xét tinh tường là chuyện gì xảy ra. Cái kia thân ảnh rốt cuộc là ai? Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hay là cái mơ hồ nhớ rõ một câu kia thỉnh thoảng lời nói. Trên thực tế, hắn sở dĩ đột nhiên tỉnh dậy. Thực sự không phải là tự nguyện, mà là đem làm cái kia thân ảnh mở miệng lúc, tự nhiên thoát ly ngũ thải mộng cảnh. Như vậy tỉnh lại, xoay chuyển ánh mắt, Tần Mặc nhìn về phía năm màu bé mèo Kitty. Thứ hai cũng là mặt mèo rung động nhìn qua. Cái gì? Đại ca ngươi cũng muốn lần nữa đi vào giấc mộng. Năm màu bé mèo Kitty thét lên, khóc không ra nước mắt. Tần Mặc gật đầu. Muốn lần nữa đi vào giấc mộng, hắn muốn nhìn rõ sở đoạn trí nhớ kia, nhưng mà, biết được không cách nào nữa đi vào giấc mộng về sau. Tần Mặc cũng là hồ nghi, đánh giá năm màu bé mèo Kitty, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đầu thần mèo xem ra thật sự lại chỗ thiếu hụt. Không cách nào thỏa thích thi triển thiên phú thần thông, chỉ có thể thôi, chỉ là Tần Mặc tương đương không cam lòng. Đi vào giấc mộng căn bản không có 10 năm, tựu như vậy đã tỉnh, nếu là có thể tiếp tục lâu một chút thì càng tốt rồi. Miêu, bản miêu hay là một cái hài tử, thật sự không cách nào tại trong thời gian ngắn, lại để cho cùng một cái sinh linh lần nữa đi vào giấc mộng. Bản miêu không phải thần thú bên trong đích tài trí bình thường. Năm màu tiểu thần mèo vô cùng bi phẫn. Nó thế nhưng mà huyết thống vô cùng thuần khiết thần thú. Đúng là liên tiếp bị khinh bỉ, bị hoài nghi, cái này còn có thiên lý sao? Mặc tiểu tử, thử một lần thực lực a, nhìn xem chính thức đưa thân võ chủ cảnh về sau, thực lực tăng lên bao nhiêu? Thạch linh khí linh thì là nói như vậy nói, nó càng muốn nhìn một cái, thiếu niên này đưa thân võ chủ cảnh về sau. Chiến lược đến cùng có như thế nào biến hóa? D-I-N-G-G. Thạch Linh chấn động, bố trí một đạo tràng vực bao phủ Tần Mặc, lại để cho hắn tại Thạch Linh tràng vực trung nghiệm chứng bản thân thực lực. Trước thử một chút thân thể cường độ tăng lên, Tần Mặc nắm tay, kích động, hắn cũng muốn nhìn xem trải qua chân cương tôi thể, bản thân có bao nhiêu tăng lên. Phanh. Thạch Linh chấn động, tràng vực chung một mặt vách tường xuất hiện. Đây là võ chủ cảnh phép đo lực tường, đủ để thừa nhận võ chủ cảnh bất luận cái gì cấp độ lực lượng. Đến đây đi, nhìn xem có thể không dung chuyển phép đo lực tường. Thạch Linh khí linh tự tin mở miệng. Thạch Linh trong đó một cái tác dụng, tự là cấu trúc tu luyện tràng đấy. Nếu là Thạch Linh hoàn hảo, thậm chí có thể bố trí hoàng chủ cấp nơi tu luyện. Tần Mặc có chút gật đầu, nắm tay oanh ra, một quyền nện ở trong vách tường. Một tiếng trầm đục, trong vách tường xuất hiện một cái dấu quyền, dùng hắn làm trung tâm. Từng đảo vết rách xuất hiện, như vậy rắn chắc vách tường, có thể thừa nhận ta bày thành thân thể chi lực. Tại cổ đãng khí huyết thử một lần, Tần Mặc sững sờ, chợt chuẩn bị vận dụng toàn lực. Nhưng mà, mặt này phép đo lực tường nhưng lại biến mất. Thạch Linh khí linh sắc mặt liền biến, lại để cho Tần Mặc không cần lại thử. Nhục thể của hắn chi lực luận võ chủ đỉnh phong còn mạnh hơn. Có lớn như vậy tăng lên sao? Ta tựa hồ cảm giác không có thân thể chi lực tăng vọt cảm giác. Tần Mặc huy động hai tay, thấp giọng nỉ non, Thạch Linh khí linh, năm màu bé mèo Kitty đều là xanh cả mặt, đương nhiên không có lực lượng tăng vọt cảm giác. Tại ngũ thải mộng cảnh ở bên trong, Tần Mặc tốt xấu trải qua 3 năm 5 năm tu luyện. Tự hành nếm thử a, không muốn dùng toàn lực, Thạch Linh là không trọn vẹn, bố trí tràng vực chưa hẳn có thể tiếp nhận được. Thạch Linh khí linh liên tục nhắc nhở, ta lại nếm thử một chút kiếm kỹ. Tần Mặc bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể bỏ đi toàn lực thi triển ý niệm trong đầu. Ông, đầu ngón tay khẽ động, dùng chỉ vận kiếm, một đạo tam xích kiếm cương thấu chỉ mà ra, phun ra nuốt vào sáng tát, không ngừng biến ảo, như là cánh tay khiến cho. Thấy thế, năm màu bé mèo Kitty cổ co rụt lại, mặt mèo không có huyết sắc, nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, loại này kiếm cương thật là đáng sợ, có thể giết chết nó. Đây là cực đạo kiếm hồn chi lực. Năm màu bé mèo Kitty run giọng mở miệng, nó trước khi cũng không biết cực đạo kiếm hồn, nhưng là thần thú trong huyết mạch lại hiển hiện như vậy trí nhớ. Đây là có thể uy hiếp được thần thú đáng sợ lực lượng một trong. Thạch Linh khí linh cũng là động dung, nó cũng cảm nhận được phong vác trên lưng uy hiếp. Thiếu niên này rốt cục làm được, có thể tự nhiên thúc dục khai thiên kiếm hồn chi lực. Đây là có thể phá hư Thạch Linh lực lượng, rốt cục có thể tự nhiên thúc dục khai thiên kiếm hồn chi lực. Tần Mặc rất hài lòng, chợt có là than nhẹ. Đáng tiếc, khai thiên kiếm hồn chưa triệt để hoàn thành lột xác, có thể đem khai thiên kiếm hồn chi lực vận dụng tự nhiên, là Tần Mặc một mực mục tiêu theo đuổi. Vốn tưởng rằng đưa thân võ chủ cảnh về sau, còn phải đi qua một đoạn thời gian rất dài tu luyện, mới có thể chính thức khống chế khai thiên kiếm hồn chi lực. Nhưng lại không thể tưởng được, hoàn thành chân cương tôi thể về sau, là có thể tự nhiên vận chuyển cái này cổ đáng sợ lực lượng. Kể từ đó, Tần Mặc trước nhất đòn sát thủ tựu xuất hiện, về phần chiến chủ sát pháp phương diện tăng lên, Tần Mặc chưa nếm thử, mảnh không gian này quá nhỏ rồi, ngưng hư thuấn ngục sát vô cùng nhanh chóng là đặc điểm. Thi triển không mở, khả dĩ, tiểu tử ngươi tăng lên to lớn, vượt quá bổn tọa tưởng tượng. Thanh niên thần hồn lúc này mới mở miệng, hắn một mực tại quan sát Tần Mặc chiến lược biến hóa. Tần Mặc yên lặng không nói, hắn kỳ thực có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, kinh nghiệm chân cương tôi thể về sau, bản thân chiến lược không nên nếu như này lộ ra lấy tăng lên. Cẩn thận nghĩ đến, xác nhận thần hồn trung thanh kim thần diễm tác dụng, đem trong cơ thể đủ loại lực lượng đã tiến hành một lần trải vuốt, giặt rửa tôi, mới khiến cho bản thân chiến lược giống như này lộ ra lấy tăng lên. Hiện tại, Tần Mặc có mãnh liệt tự tin, cho dù tại gặp vô quang quật khang kiếm chủ, cũng có thể tới chống lại, mà lại có thể chiến thắng. Mấy ngày sau, ngân rừng theo ngũ thải mộng cảnh trung thức tỉnh. Cái này hồ ly là ba đồng bạn ở bên trong, một người duy nhất nguyên vẹn đi vào giấc mộng. Không chỉ có nguyên vẹn chân cương tôi thể, hơn nữa cũng đem song sắc yêu hỏa đã tiến hành một lần rửa. Hắn tăng lên to lớn, vượt quá hồ ly nguyên bản mong muốn. A ha ta ha ha, người lùn, tư chất người quả nhiên không được, mà ngay cả ngũ thải mộng cảnh khảo nghiệm đều không có thông qua. Ngân rừng cuồng tiếu, mỉa mai cao ải tử vô năng, đây là ngoài ý muốn. Bổn đại gia làm theo hoàn thành chân cương tôi thể. Cao ải tử thẹn quá hóa giận, hắn thức tỉnh hoang long tộc một bộ phận huyết mạch, đồng thời cũng thuận lợi hoàn thành chân cương tôi thể, có thể nói là ngoài ý liệu thu hoạch. Thế nhưng mà đối với cao ải tử mà nói, không thể thông qua ngũ thải mộng cảnh bên trong đích lúc ban đầu khảo nghiệm thực là một cái sỉ nhục. Lúc này đây tu luyện, ba đồng bạn chung hồ ly, cao ải tử tuy tăng lên thật lớn, tuy nhiên cũng không kịp nổi Tần Mặc chiến lực bay vọt. Thứ hai chiến lực mạnh, đã đến làm hắn bản thân cũng khó có thể nắm lấy cấp độ. Dùng võ chủ cảnh tam đoạn tu vi, hắn chiến lực lại ẩn ẩn bao trùm tại tuyệt đại võ chủ phía trên. Thạch linh khí linh thì là phán đoán chính xác, có được khai thiên kiếm hồn chi lực, đấu chiến thánh thể tầng thứ 7, chiến ý công phạt chi kỹ, cùng với tổ mạch trận đạo đợi đòn sát thủ. Tần Mặc nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, mặc dù là hoàng chủ cường giả cũng có thể vượt qua mấy chiêu. Hiện tại thiếu niên chính thức đưa thân đại lục tuyệt thế cường giả liệt kê, chiến lực độ cao đủ để ngạo rít gào cổ u đại lục. Đi xâm nhập nơi xa xôi bãi tha ma, sở hữu tất cả tạo hóa đều là bản hồ đại nhân. Ngân rừng nhếch miệng, nhìn quanh tầm đó có bế nghễ chi sắc, ba đồng bạn chiến lực bay vọt, lại để cho hồ ly dâng lên khôn cùng tự tin. Lúc này đây nơi xa xôi bãi tha ma, còn có ai có thể cùng một chuyến này đồng bạn tranh phong? Coi như là nơi xa xôi cự vô phách trong thế lực lão quái vật cũng không được. Tần Mặc gật đầu, mời đến các đồng bạn lên đường. Nhưng lại vừa nhấc chân, phát hiện một cái chân bị năm màu bé mèo Kitty ôm lấy. Có thể hay không mang bản miêu ly khai? Năm màu bé mèo Kitty vẻ mặt khát vọng. Bản miêu nghĩ đến bên ngoài đi xem một cái. Cái này tiểu thần mèo làm sao vậy? Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cái này đầu nhỏ thần thú không phải cố ý muốn rời đi sao? Như thế nào bỗng nhiên muốn cùng tới? Y-a-a, à, nha nha, tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, bay nhào đi qua, ôm chặt ở năm màu bé mèo Kitty, vẻ mặt hưng phấn. Cái này tiểu long tể vừa tỉnh ngủ không lâu, cảm nhận được ngũ thải đồng miêu khí tức, lập tức bay tán loạn tới. Đối với tiểu thần mèo rất thân cận, đây là tinh khiết huyết long tộc sao? Năm màu bé mèo Kitty cũng thật bất ngờ, viễn cổ long tộc cũng có được thần thú huyết thống, lẫn nhau tầm đó có trời sinh thân cận. Vì vậy năm màu bé mèo Kitty liền xông vào đuôi đèn không gian ở bên trong, cùng tiểu gia hỏa tiểu bạch hổ như một đùa giỡn cùng một chỗ, rất nhanh tự thân quen. Đối với cái này, Tần Mặc đợi rất là ngoài ý muốn. Biết sớm như vậy đơn giản, trước khi nên đem tiểu long tể tỉnh lại, ở đâu cần phí nhiều như vậy trắc trở. Đến tìm kiếm năm màu bé mèo Kitty tung tích, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.